Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 262, đường môn 16. 3. Thật sao? Cố Tiêu Tiêu nghe xong cũng lộ ra nét mừng. Phẩm chất như thế nào? Ít nhất cũng phải là tinh phẩm đi. Đúng thế, Lạc Phi gật gật đầu. Xem ra tại Thương Thành bên trong như thế nào cũng có thể giá trị cái mấy ngàn khối. Không hổ là khó khăn kịch bản. Đêm nay thu hoạch rất tốt. Nếu có thể cầm tới hoàn mỹ cấp trang bị thì tốt hơn. Liền không biết này kịch bản thế giới quan là cái gì. Chúng ta lần này nhưng đến thăm dò, cẩn thận thăm dò. Cố Tiêu Tiêu rất rõ ràng còn có mục tiêu cao. Hơn. Hướng Lạc Phi quang tới hy vọng ánh mắt. Tóm lại chúng ta vẫn là muốn trước đặt chân ở hoàn thành nhiệm vụ căn bản. Ta luôn cảm thấy này kịch bản ngay từ đầu có chút quá mức thuận lợi. Nếu như Tiêu Giao Tử ngay từ đầu không đồng ý trở thành phụ thuộc môn phái, cần chúng ta cố gắng đi thuyết phục hắn tự vệ, ta ngược lại tài năng tâm hơi an một ít. Lạc Phi đem Thanh Phong kiếm phóng ở bên người, cầm thái độ cẩn thận đối với hai người khác nói: "Đội trưởng ngươi nói đúng, lúc sau nên làm cái gì? Ta toàn nghe ngươi." Long Ngạo Thiên lập tức liền tỏ thái độ nói, đối mặt Long Ngạo Thiên loại này thuần muốn nằm thắng thái độ. Lạc Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu cũng là không nói một lời nhìn về phía hắn chờ đợi hắn quyết định. Không khỏi nghĩ khởi Tô Nhược Dĩnh thoát khỏi đội lúc nói với hắn câu nói kia. Không có ta tại đội bên trong, có lẽ người sẽ càng tự tại một chút. Hiện tại Lạc Phi đã không cần lo lắng tại đội bên trong xuất hiện không thể khống cục diện. Trước mắt hai người này không riêng gì Lạc Phi đội viên, cũng là Lạc Phi ở trong game trung thực phấn ti. Đây chính là ta muốn tự do a. Lạc Phi nghĩ được như vậy, tự giễu cười một tiếng, quyết định không còn lo được lo mất, quyết tâm chính mình đã lấy được đội bên trong tuyệt đối không chế quyền. Phải nhờ vào chính mình năng lực đem đội ngũ mang đến càng tốt hơn. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, thậm chí đã có một chút muốn để rời đội viên về sau hối hận, tâm tình. Hắn nhẹ lắc đầu để cho chính mình trước không nên nghĩ quá xa. Vẫn là đem lực chú ý trước tập trung ở trước mắt. Đối với hai người khác nói, có lẽ Vĩnh Nhạc Bang thực lực cũng không chỉ trước mắt chúng ta biết. Dựa theo ta đối với khó khăn kịch bản độ khó ước định, Vĩnh Nhạc Bang lần này vì được đến Dược Sơn Thành rất có thể sẽ phái ra đại lượng chiến lực. Dù là cao thủ cũng không so Đường Môn nhiều, mang lên ngàn bình thường bang chúng qua tới, Tiêu Giao Phái vẫn như cũ sẽ khó đảm bảo. Nói cách khác, Tiêu Giao Phái trở thành Đường Môn phụ thuộc môn phái là một cái sai lầm quyết định rồi. Long Ngạo Thiên có chút buồn bực nói, ai biết này kịch bản ngay từ đầu liền cho chúng ta một cái mấu chốt lựa chọn. Ta còn tưởng rằng thứ nhất màn kịch bản khẳng định là kịch bản bàn giao cho chúng ta bối cảnh đâu. Đã sớm biết ba người chúng ta lúc ấy liền kiên quyết phản đối được rồi. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cố Tiêu Tiêu lại không giống Long Ngạo Thiên nghĩ như vậy, ba người chúng ta phản đối nữa. Dù sao Tiêu Giao Tử là trưởng môn, người không thấy được hắn tại đường Thạch Lưu trước khi đến liền đã nói muốn quy thuận a. Ta thậm chí hoài nghi hắn lúc ấy đã phát hiện trên nóc nhà có người. Không chừng kia lời nói liền là cố ý nói ra cho trên nóc nhà người nghe. Nhưng hắn lúc ấy hẳn là không cách nào phán đoán trên nóc nhà người là ai đi. Long Ngạo Thiên có chút không quá tin tưởng Tiêu Giao Tử lợi hại như thế. Muốn đụng tới phía trên chính là Vĩnh Nhạc Bang người. Chẳng phải là lập tức liền vì chính mình thụ địch. Ta nghĩ hắn hẳn là sớm nhận được Đường Môn thư. Biết đại khái Đường Môn đặc sứ đến thời gian mới làm như vậy. Lạc Phi thở dài, trước đó ngươi không nghe hắn tự thuật nói không thua Đường Môn nhất lưu cao thủ. Bất quá Tiêu Giao Tử võ công càng lợi hại, đối với chúng ta kỳ thật càng có lợi a. Đội trưởng ngươi vì cái gì muốn thở dài? Long Ngạo Thiên khó hiểu nói, về sau tại cái này kịch bản bên trong, mời gọi ta là đại sư huynh. Lạc Phi hoạt dụng Đường Thạch Lưu trước đó đổi chính mình cái kia ngạnh. Chỉ là hắn thái độ đối với Long Ngạo Thiên tốt hơn rất nhiều. Dù sao các ngươi dùng đừng xưng hô, rất dễ dàng gây nên những người khác không cần thiết hoài nghi. Thậm chí sẽ phức tạp cũng khó nói. Được rồi, đại sư huynh, Long Ngạo Thiên lập tức liền sửa lại xưng hô. Ba người chúng ta bên trong, nhị sư tỷ hiện tại lại y thuật, sức chiến đấu hẳn không phải là rất mạnh. Còn lại hai chúng ta, nếu là đối mặt Vĩnh Nhạc Bang chiến thuật biển người chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Tự nhiên là trưởng môn võ công càng lợi hại càng tốt. Long Ngạo Thiên tải dùng từ thượng thay đổi thực triệt đề. Không riêng gì đối người xưng hô, nói Cố Tiêu Tiêu lúc cũng dùng y thuật mà không phải chữa bệnh. Cái này cũng không nhọc đến đại sư huynh giải thích cho ngươi. Ta tới thử nói. Đại sư huynh ngươi xem nói rất đúng không đúng. Cố Tiêu Tiêu lúc này chen vào nói về sau. Cũng không có lập tức nói chính mình ý nghĩ. Mà là nhìn về phía Lạc Phi chờ Lạc Phi đồng ý. Có thể. Tất cả mọi người là đồng đội. Không cần hết thảy chuyện đều câu nệ. Lạc Phi thấy Cố Tiêu Tiêu cái dạng này, mặc dù trong lòng có chút hưởng thụ, lại không nghĩ bất cứ chuyện gì đều độc đoán. Cổ vũ Cố Tiêu Tiêu nói, làm vì các ngươi đại sư huynh, sau này ta chỉ đem nắm chủ phương hướng là đủ. Ta đây đã nói, chỗ không đúng còn thỉnh đại sư huynh nhiều chỉ điểm. Cố Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu, đối với Long Ngạo Thiên giải thích nói, đại sư huynh ý tứ là, chúng ta Tiêu Giao phái tăng thêm Đường môn cùng Vĩnh Nhạc bang so sánh. Liền giống với cầu bập bênh hai đầu. Dựa theo nhiệm vụ độ khó tới nói, Vĩnh Nhạc bang đầu kia hẳn là trầm hơn một ít. Nếu chúng ta sư phụ võ công phi thường lợi hại, vậy đã nói rõ Vĩnh Nhạc bang lần này tới lực lượng sẽ càng mạnh. Chúng ta một khi tiến vào thực chiến, liền sẽ phi thường khó khăn. Đúng. Ta nói chính là ý tứ này. Lạc Phi lập tức cho Cố Tiêu Tiêu khẳng định. Mặc dù hắn không nghĩ đội bên trong lại xuất hiện Tô Nhược Dĩnh loại đồng đội. Nhưng vẫn là hy vọng tại không ảnh hưởng thông quan độ khó tình huống hạ. Tận lực tại sau này đoàn đội kịch bản bên trong. Giúp các đội hữu tăng lên toàn phương vị năng lực. Nhất là đối với kịch bản điểm mấu chốt năng lực phân tích. Bởi vì cách nghi thức đại điển còn có 3 ngày thời gian. Tương lai 3 ngày sẽ phát sinh loại nào kịch bản cũng tạm không thể biết. Cho nên lần này 3 người hội nghị cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Lạc Phi ở trọng cường điệu không kiêu không ngạo. Không nên khinh địch chủ yếu tư tưởng về sau. Liền làm hai người khác các trở về phòng. Dù sao Tiêu Giao phái mới vừa tiếp đãi xong Đường môn đặc sứ. Tiêu Giao tử 3 cái đồ đệ ngay tại một cái phòng đợi quá lâu cũng không tốt. Rất có thể sẽ dẫn tới người khác không cần thiết hoài nghi. Đợi Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên rời đi về sau. Lạc Phi cũng cầm kiếm ra cửa. Bắt đầu ở bên trong môn phái tiến hành cẩn thận hoạt động. Tiêu Giao phái cũng không lớn. Ngoại trừ mấy chục gian cung cấp các loại người sử dụng bên ngoài gian phòng. Rộng rãi nhất địa phương ngoại trừ tiền viện bên ngoài, chính là hậu viện luyện công bãi. Đang luyện công bãi trước, Lạc Phi thấy được sớm đến nơi này trưởng môn Tiêu Giao Tử. Phi Nhi, ngươi tới rồi. Tiêu Giao Tử thấy Lạc Phi xuất hiện, lộ ra nụ cười hòa ái, làm Lạc Phi qua đến nói chuyện, xem ra nhiều thăm dò tổng sẽ có được một chút điểm tình báo. Lạc Phi trong lòng suy nghĩ. Mặt bên trên cũng nở nụ cười đi đến Tiêu Giao Tử bên cạnh hỏi. Ngài giác cho chúng ta trở thành đường môn phụ thuộc môn phái về sau. Vĩnh Nhạc Bang sẽ từ bỏ ý đồ à? Ta tổng lo lắng nghi thức đại điển thượng Vĩnh Nhạc Bang sẽ quy mô xâm phạm. Người lo lắng đúng, ta đồ nhi ngoan. Tiêu Giao Tử vỗ Lạc Phi bả vai tán thưởng nói. Vi sư cũng muốn mời cái khác ngũ đại môn phái ra mặt điều đình. Cũng may Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang gian mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, hai nhà này đều đã đối với chúng ta hạ tối hậu thư. Không phải muốn chúng ta làm quyết định không thể. Nói đến chỗ này, Tiêu Giao Tử đi đến một cái luyện công mộc nhân trước mặt chỉ vào mộc nhân tay trái nói. Đường Môn nghĩ muốn Dược Sơn Thành coi trọng là sinh ý. Bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có bắt lại cái này dược liệu nơi sản xuất mới có thể để cho bọn họ trên mặt đất bàn xa ít hơn so với cái khác lục phái tình huống hạ. Tiếp tục đứng hàng thất hùng bên trong. Nói xong, Tiêu Giao Tử vừa chỉ mộc nhân tay phải nói, mà Vĩnh Nhạc Bang lại đem Dược Sơn Thành xem thành là bọn họ bang chiến bảo hộ. Nghe nói gần nhất bọn họ đã dự định toàn lực bắc thượng, cùng Thái Sơn phái tranh đoạt địa bàn. Như thế đại quy mô bang chiến thực cần bảo đảm Dược Sơn Thành liên tục không ngừng thuốc trị thương cung ứng. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.